Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 39, Thiết Địch Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả ngày hôm ấy, tất cả những người giao đấu với Lý Khắc Kỳ đều bại trận, kẻ kém nhất chỉ qua một chiêu đã bị khống chế. Người giỏi nhất cũng chỉ cầm cự được 30 chiêu đến khi chiều tà. Thẩm Quang Lễ và Mạnh Kiếm Khanh vẫn không thể nhận ra Lý Khắc Kỳ xuất thân từ môn phái nào. Một là vì võ công của hắn quá hỗn tạp, ra đòn lại cực nhanh. Hai là hắn thắng được chủ yếu nhờ khả năng như có thể nhìn thấu đường vận chuyển chân khí của đối thủ, từ đó biết lúc nào nên tránh né uy lực của họ, lúc nào nên đánh vào chỗ sơ hở. Khi Lý Khắc Kỳ được áp giải về thư phòng, Thẩm Quang Lễ thở dài chán nản. Một lũ vô dụng, làm mất mặt cả Cẩm Y về. Mạnh Kiếm Khanh im lặng không đáp. Thiết La Hán xuất thân từ Tây Thiên Tiểu, chỉ cần vài chiêu đã có thể nhận ra lai lịch người dạy võ công cho Lý Khắc Kỳ. Còn Thẩm Mộ Trần, đồng môn cùng phái với hắn, có lẽ mới chính là nhân tuyển tốt nhất để thăm dò thực lực đối phương. Thẩm Quang Lễ hẳn biết điều này, nhưng lại cố ý không đả động gì. Mạnh Kiếm Khanh cảm thấy tốt nhất là nên im lặng chờ chỉ thị tiếp theo. Thẩm Quang Lễ cũng trầm mặc giây lát, bỗng giật mình như chợt nghĩ ra điều gì, tự nói như thì thầm với chính mình. Sao ta chưa từng nghĩ tới khả năng Lý Khắc Kỳ chính là sát thủ do Tàn Dư Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng hay Minh Ngọc Trinh đào tạo. Với trình độ võ công như vậy, lại có cơ hội tiếp cận Hồng Vũ Đế, quả thực hắn là ứng viên sát thủ hoàn hảo. Mạnh Kiếm Khanh cũng giật mình, tại sao khi đối mặt với Lý Khắc Kỳ, họ lại không nghĩ đến điều này. Ngay cả kẻ tố giác đầy ác ý kia, đủ thông minh để viết hai bức thư vu cáo đẩy Lý Khắc Kỳ vào chỗ chết, dường như cũng không nghĩ tới chiêu này. Mà đây mới chính là đòn chí mạng thực sự có thể dồn Lý Khắc Kỳ vào đường cùng. Dù hắn có chứng minh được sự vô tội hay không, cũng sẽ bị đẩy đến nơi xa xôi cách biệt Hồng Vũ Đế, cả đời này không còn cơ hội trở lại. Có lẽ kẻ viết hai bức thư ấy, dù lòng đầy hận thù ngút trời, cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng từ khí chất bình thản kỳ lạ toát ra từ Lý Khắc Kỳ, nên trong vô thức đã né tránh đòn đánh chí mạng này. Giống như họ khi đối diện với hắn, cũng không hiểu sao lại từ bỏ thói quen luôn suy diễn những ý đồ xấu xa nhất về người khác. Thẩm Quang Lễ khẽ thở dài. Thôi được, hôm nay dừng ở đây. Người đi chuẩn bị người cho ngày mai đi. Mạnh Kiếm Khanh vừa định lui ra, bỗng từ bên ngoài võ đường vọng vào tiếng cười quái gì. Sao không điều cao thủ hạng nhất đến thử? Toàn dùng tay chân tầm tầm, không sợ hoàng gia của sao? Thẩm Quang Lễ bất lực lắc đầu. Thạch Hòa Thượng, ta biết là ngài rồi, ra đây đi. Một lão tăng gầy gò từ ngoài bước vào, miệng cười tủm tỉm. Biết các vị đang tìm lão tăng, ta tự quay về cho tiện, để khỏi làm khó bạn cũ. Xem suốt ngày nay, thuộc hạ của ngài chỉ có vị Mạnh hiệu úy này đủ sức đọ lại Lý Khắc Kỳ. Sao không cho hắn ra tay? Tiếp à, Mạch Kiếm Khanh vội chào hỏi, Thạch Đại Sư nói. Giờ ta là thiếu diện Phật Thạch Phật, không phải đại sư gì cả. Mạnh Kiếm Khanh không khỏi giật mình, hắn biết thiếu diện Phật Thạch Phật là bậc cao niên nhất trong nhóm hải thượng thất tinh nổi danh thiên hạ. Nhưng không ngờ khi không đóng vai, tiếu diện Phật, lão lại chính là Thạch Đại Sư nổi tiếng. Thẩm Quang Lễ nheo mắt nhìn lão tăng, ngài đánh giá cao Mạnh Kiếm Khanh đến thế sao? Không chút do dự tiết lộ thân phận kép trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Phật cười, chim phượng non hót hay hơn phượng già. Thẩm Đại Nhân, ngài vẫn đánh giá thấp chàng trai trẻ này. Sao không để hắn xuống thử vài chục chiêu? Tất sẽ lộ ra lai lịch sư môn của Lý Khắc Kỳ. Thẩm Quang Lễ thản nhiên đáp, e là ngài đề cao người của ta quá rồi. Thạch Phật mỉm cười không nói, cả hai đều hiểu rõ, chính vì Mạnh Kiếm Khanh rất có khả năng đánh bại Lý Khắc Kỳ, nên lại càng không thể để hắn ra tay. Thẩm Quang Lễ truyền đề tài, ngài xem suốt ngày, có phát hiện gì không? Thạch Phật nói, khi tin vụ án Hồ Động Đình loan ra, ta đã biết ắt có ẩn tình. Thiết La Hán từng thề dùng những cử nhân xuyên trung kia đổi lại huynh đệ, thì tuyệt đối không thể thả những cử nhân kia sau khi chi phủ Nhạc Dương giết hai huynh đệ của hắn. Làm thế thì đừng hòng còn mặt mũi nào xưng bá ở Hồ Động Đình. Vì vậy ta đã tìm gặp Thiết La Hán. Hắn không dám giấu chuyện Lý Khắc Kỳ ra tay, hắn biết dù hắn không nói thì người khác cũng sẽ nói với ta. Thế nhưng, hắn kiên quyết không chịu tiết lộ lai lịch sư phụ của Lý Khắc Kỳ. Thẩm Quang Lễ trầm ngâm. Trong thiên hạ, người khiến Thiết La Hán phải kính sợ như vậy không nhiều. Mạnh Kiếm Khanh đứng bên lập tức tiếp lời.